Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, cảm giác đói bụng, chương 18, cảm giác đói bụng, PS. Cảm tạ thư hữu 150514131010706002000 khen thưởng. Về phần bìa mặt, trước phóng đi, chờ bần đạo có thời gian, tụ hợp cửu thiên thần lôi lực lượng bắt một đầu họa quỷ tới chợ chăn. Tuy nói là cột nước, vệ tiểu bắc cũng không dám thất lễ, đầu gắng hết sức lệch mờ, nhưng dù vậy, kia cột nước cũng lập tức từ vệ tiểu bắc hai má bên cạnh xuyên qua. Nhất thời, vệ tiểu bắc cũng cảm giác hai má đau xót, tuy mặc dù là một mảnh hỏa lạt lạt từ trên gương mặt sinh ra. Lúc này vệ tiểu bắc có thể không có nửa điểm chần chờ. Mộc Côn lần thứ hai dùng sức gõ xuống, đầu cá nhân đội trưởng đầu bị một kích kia lúc này đập được lõm. Máu tươi, óc vẩy ra. Một kích kia tụ tập vệ tiểu bắc toàn thân lực lượng. Vẩy ra ra tới máu tươi, óc dính đầy vệ tiểu bắc nửa người trên. Hoàn hảo, trước vệ tiểu bắc đã có cùng loại trải qua, không đến mức ngay tại chỗ nôn mửa ra, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút ghê tởm ni đương nhiên. Lần này cũng hầu như để cho vệ tiểu bắc thoát lực. Vệ tiểu bắc bất chấp trên mặt đất dơ bẩn, lập tức ngồi xuống. Nhờ vào đó khôi phục thể lực, hí, vệ tiểu bắc trong lúc lơ đãng sờ sờ má trái giáp. Một trận đau đớn truyền đến, trên tay cũng dính vào một ít vết máu, vệ tiểu bắc lúc này mới hiểu được lại đây. Đầu cá nhân đội trưởng kia một kích cột nước uy lực to lớn vượt quá sự tưởng tượng của chính mình. Muốn nói tầm thường áp lực lớn một ít cao áp cột nước, nhiều nhất cũng chính là đem người hướng bay ra ngoài. Nhưng này đầu cá nhân đội trưởng từ miệng phun ra ngoài cột nước hoàn toàn gần giống như một thanh thủy đao, nếu không phải vệ tiểu bắc quyết định thật nhanh lệch mở đầu lời nói. Liền kia một chút, vệ tiểu bắc trên mặt chỉ sợ cũng muốn khai ra một cái lỗ thủng tới. Nói vậy, vệ tiểu bắc đè căn bản không hề bất kỳ sức đánh trả nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một bộ thi thể. Tương đối tại bình thường đầu cá người đến nói, này đầu cá nhân đội trưởng bị đánh chết phía sau. Thu hoạch được điểm tiến hóa có tới 40 điểm money, điều này cũng thật phù hợp đầu cá nhân đội trưởng thực lực, tại kia dạng việc riêng cột nước thủ đoạn công kích hạ. Ngay mặt cùng với đối chiến địch nhân, rất dễ dàng bị cột nước đánh trúng, do đó đánh mất sức chiến đấu, khôi phục một chút khí lực hậu. Vệ tiểu bắc nghe thấy được một tia mùi, loại này mùi có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ. Vệ tiểu bắc nhíu mày, vài tức phía sau, lông mày buông ra, ngồi xổm xuống, đem đầu cá nhân đội trưởng thi thể dùng chủy thủ tiểu đao ven miệng xé ra. Một trận lật móc phía sau, từ đầu cá nhân đội trưởng yết hầu bên trong tìm được rồi một màu thủy lam cứng rắn thịt hoàn. Chính là này màu thủy lam cứng rắn thịt hoàn bên trong phát ra mùi. Cùng lôi trùng điện hoàn có chút tương tự, nhưng lại mang một ít hơi nước hơi thở. Vệ tiểu bắc đem ánh mắt nhắm lại, lực chú ý tập trung ở trong đầu. Bảng thuộc tính, thượng, tính danh, vệ tiểu bắc chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 21 tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính. Bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 11, bắp thịt 12, thân thể cường tráng độ 10, nhanh nhẹn, 9, 7 năm, mánh khóe phối hợp tính 9, độ linh hoạt 11, phản ứng 11, cân bằng tính 8, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 11, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9. 25, ý chí lực 12, thưởng thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7, 2, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học chợt nói, năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu. Điện áp hạn mức cao nhất 7 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 1, 5mA, nên năng lực tùy vệ tiểu bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường. Điểm tiến hóa, 100 nắm giữ vật, người cá thủy hoàn, điểm tiến hóa tăng trưởng đến 100 điểm. Gần con cá này thủ lĩnh đội trưởng liền cho vệ tiểu bắc tặng 40 điểm tiến hóa. Về phần trên tay phải cái kia màu thủy lam thịt hoàn chính là nắm giữ vật bên trong người cá thủy hoàn, mà người cá mới là đầu cá nhân thật chính danh chữ. Vệ tiểu bắc theo sau đem lực chú ý tập trung tại người cá kia thủy hoàn lên. Cho ra giới thiệu là tinh anh người cá đặc hữu lực lượng nơi phát ra. Tinh anh người cá nhờ vào đó có thể mỗi ngày phun ra 3 đạo lợi hại cột nước. Không độc, 3 đạo lợi hại cột nước. Vệ tiểu bắc hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Trong lòng đều có điểm nghĩ mà sợ. Hoàn hảo tự mình ra tay quyết đoán. Nếu không thì, kia tinh anh người cá lại phun ra 2 đạo cột nước. Mình tại sao cũng không thể né nhanh qua đi. Không độc vệ tiểu bắc cũng không để ý đến thi thể trên đất. Trở lại phòng đi thuê, đem cái này người cá thủy hoàn nuốt xuống, tương đối vu lôi trùng điện hoàn hơi hơi ghê tởm hương vị mà nói. Người cá thủy hoàn gần giống như một không có hương vị khối băng rơi vào đến lò luyện bên trong. Đảo mắt liền dung hóa thành một dòng lạnh lẽo vô cùng chất lỏng. Chui vào yết hầu biến mất không còn tăm hơi, nuốt vào người cá thủy hoàn phía sau. Vệ tiểu bắc nằm ở trên giường lẳng lặng chờ, trong lòng hơi hơi chờ mong, tinh anh người cá kia có được cột nước phun ra năng lực thật không tệ. Nếu như mình có thể đạt được cái này năng lực đặc thù lời nói. Như vậy tại về sau trong chiến đấu liền muốn thoải mái rất nhiều. Nằm một hồi, trong cơ thể không có bất cứ động tĩnh gì, duy nhất động tĩnh chính là điểm tiến hóa từ 100 tăng lên đến 120 điểm mà ni vệ tiểu bắc ngồi. Thẳng lên, than nhẹ một tiếng, không hề nghi ngờ, cái viên này người cá thủy hoàn cũng không có mang đến cho mình bất luận gì năng lực đặc thù. Chuyển đã hóa thành 20 điểm tiến hóa. Như thế, đầu kia tinh anh người cá cho vệ tiểu bắc mang đến 60 điểm tiến hóa. Cũng xem là tốt, vệ tiểu bắc suy nghĩ lên, mình cùng người cá ở giữa một mình đấu lời nói, tỷ lệ thắng là 100%, hơn nữa tại chiến đấu như vậy bên trong, tiêu hao thể lực là khá lớn, nếu như gặp phải tinh anh người cá hoặc là người cá số lượng vượt qua 5 đầu. Như vậy chính mình liền nguy hiểm mà ni đem điểm tiến hóa, vùi đầu vào cái gì thuộc tính lên. Là cái vấn đề. Vệ tiểu bắc suy nghĩ một lúc sau, đem lực chú ý tập trung tại lực lượng chi nhánh thuộc tính bắp thịt thượng. Sau một lát, bắp thịt từ 1-2 điểm cấp tốc nhảy lên vì 1-3 điểm mà ni hao phí 100 điểm tiến hóa. Bắp thịt tăng trưởng 1 điểm, tùy khắp cơ thể tăng lên, khiến cho lực lượng thuộc tính cũng tăng lên vì 1-1.5. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được toàn thân mình bắp thịt theo sau nhanh chóng co rút lại co rút lên. Sự đau khổ này để cho vệ tiểu bắc trong nháy mắt cái trán che kín mồ hôi. Thân thể chợt co lại thành một đoàn, ở trên giường qua lại cuồn cuộn. Hơn 10 phút hậu, vệ tiểu bắc toàn thân mồ hôi đầm đìa ngồi dậy, thân thể tùy khắp cơ thể co rút có chút suy yếu. Cùng lần trước so sánh với, bắp thịt cũng không có bành trướng nhiều ít, nhưng vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được trên người mình khí lực biến lớn. Hiệu quả như thế này cực kỳ rõ ràng. Chính mình gia tăng khí lực nếu so với lần trước đầu nhập điểm tiến hóa càng nhiều. Phải là tăng lên thức tăng trưởng, loại biến hóa này cũng làm cho vệ tiểu bắc có chút chờ mong lần sau đầu nhập điểm tiến hóa. Cũng không phải mỗi một lần bạo phát năng lực đặc thù mới sẽ sinh ra kịch liệt cảm giác đói bụng. Đầu nhập điểm tiến hóa cũng một dạng, vệ tiểu bắc một hơi ngay cả ăn 4 khối nén bánh bích quy, uống 2 bình nước khoáng, mới đưa kia kịch liệt cảm giác đói bụng áp chế xuống. Điểm tiến hóa còn sót lại 20, vệ tiểu bắc không có đi vận dụng, chờ sau đó thứ tự xúc tích nhiều lại một lần nữa đầu nhập. Nghỉ ngơi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lại canh giữ ở tường viện hậu. Lúc này đây, xuất hiện ở ngã tư đường người cá số lượng không cũng chỉ có trở về 3 đầu, mà có 5 đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.